Truyền nhân thiên y, chương 33, có ba cửa ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả đều một mảnh náo động. Mọi người ngơ ngác nhìn Lương Siêu trên sân khấu. Mặc dù tên này ăn mặc rách dưới nhưng không ngờ hắn lại chơi giỏi như vậy. Nhưng lại muốn một đôi tất. Chỉ là sự lựa chọn của đối tượng này. Thực sự sai lầm và thái quá. Nhất thời Sở Diệu Y không kịp thời phản ứng. Nhưng sau khi cảm nhận được ánh mắt chế giễu từ mọi người. Nghiền ngẫm ánh mắt đó rồi mới nhận ra rằng cái tên này thật đê hèn. Trực tiếp xem hắn là tên biến thái thỉnh thoảng xuất hiện trong trường học. Thích ăn cắp quần lót và tất của nữ sinh vào ban đêm. Còn dám trắng trợn như vậy. Dượng chịu được nhưng mà mợ cũng không được. Chịu chết đi. Không cho Lương Siêu có cơ hội để giải thích. Ngay lập tức Sở Diệu Y đá vào mặt hắn. Thấy vậy, nhiều người có mặt hiện trường đều che mắt lại. Với tư cách là phó chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo của bọn họ. Khi còn trẻ Sở Diệu Y đã đạt đến đai đen tam đoạn. Hơn nữa, cô ấy rất hay nóng tính lại là một hot girl nổi tiếng ở Đại học Thiên Hải. Đối nếu là mục tiêu công kích của cô ấy thì chưa từng có ai sẽ có kết cục tốt đẹp. Nhẹ thì gãy xương, nặng thì gãy tay, gãy chân. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng Lương Siêu sẽ có kết thúc thê thảm, thì bọn họ đã thấy hắn né đi một cách linh hoạt để tránh khỏi cú đá của Sở Diệu Y, và thậm chí còn nghiêm túc bình luận về điều đó. Động tác rất lưu loát, không tệ, nhưng tốc độ vẫn thiếu một chút nữa. Cây cỏ, thằng nhóc này thật biết rát vàng vào mặt mà. May mắn thoát được một đòn, mà thật sự coi mình là cao thủ sao? Sở Diệu Y càng tức giận hơn. Lập tức không còn nương tay nữa. Song phi cước, tam lốc cước, và một loạt các động tác nâng cao hiếm thấy khác được phô ra chẳng hạn như cú đá xoáy bay ngược. Nhất thời khiến mọi người ở dưới khán đài bị hoa mắt. Nhưng điều đáng xấu hổ nhất là, mọi chiêu thức đều thất bại. Lại nhìn về người bạn đó, hắn chắp tay sau lưng né tránh như đang đi dạo trong vườn. Thỉnh thoảng lại bình luận vài câu. Khả năng phục hồi không tệ, nhưng vẫn còn một điều. Động tác võ thuật rất đẹp, nhưng đó chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Đến cuối cùng, Sở Diệu Y gần như sắp gục ngã. Hai tay chống nạnh thở hổn hển, nghiến răng nhìn chằm chằm Lương Siêu. Mày có phải là cá trạch không? Mày có phải là đàn ông không? Nếu như mày có bản lĩnh, trực tiếp đánh tao. Được thôi, Lương Siêu lập tức gật đầu. Sau đó liền chỉ vào đôi tất trắng cao đến đầu gối mà lòng hắn đang suy nghĩ đến. Ồ không, chính Lương Nghiên nghĩ về nó mới đúng. Tôi có thể đánh với cô. Nhưng sau khi kết thúc thì cô phải đưa cho tôi chiếc tất lụa mà cô đang mang cho tôi. Mọi người đều cười khổ một trận. Thầm nghĩ vị bằng hữu này thật kiên trì. À, đúng rồi. Giúp tôi trả 60 tệ tiền vé khi tôi đuổi theo cô nữa. Mọi người hoàn toàn không biết nói gì thêm nữa. Anh chàng này chắc chắn là một thiên tài. Và cũng là một loài hoa tuyệt sắc trong thế giới loài hoa lạ. Được thôi, Sở Diệu Y cười hào phóng đáp lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiếp được chiêu này. Nếu ngươi không tiếp được, hừ, thì ngươi tự gánh lấy hậu quả đi. Vút, lời vừa dứt, Sở Diệu Y lập tức ra tay. Sau khi lộn thân hình nhỏ nhắn của mình vài lần trong không trung, cô ấy tức giận đá thật mạnh vào mặt của Lương Siêu. Bất kể là tốc độ, sức mạnh hay là sự tức giận so với lúc trước vẫn hơn một bậc. Trong nháy mắt sắc mặt của rất nhiều khán giả dưới khán đài thay đổi. Không phải chứ, phó hội trưởng lại dùng chiêu như thế này. Có quá độc ác không? Ai biểu thằng nhãi kia lại đê tiện như vậy lên cả một tầm cao mới? Hắn rất xứng đáng được như thế. Tuy tôi nói thế, nhưng hy vọng là sẽ không có ai bị giết. Ai? Ngay khi mọi người bắt đầu thương tiếc cho Lương Siêu, một cú đá của Sở Diệu Y cũng giáng xuống. Cảm nhận được sức mạnh của cú đá đó, vẻ mặt của Lương Siêu hơi sững lại. Tiểu loli này thật sự có chút đơn giản. Một kích này kỳ thực đã chạm tới ngưỡng cửa huyền khí, nhưng là vẫn là không đủ dừng trước mặt hắn. Ngay lập tức, Lương Siêu bí mật truyền năng lượng huyền bí của mình vào tay phải. Rồi Lương Siêu giơ cánh tay phải lên như muốn chặn nó. Điều này khiến Sở Diệu Y thầm mắng hắn là một tên ngốc. Bùm, sau vài giây, cú đá của Sở Diệu Y tiếp xúc gần với cánh tay của Lương Siêu. Ngay khi mọi người nghĩ rằng cánh tay kia của Lương Siêu hoàn toàn vô dụng. Chiêu này mạnh hơn mấy chiêu thức lúc trước rất nhiều, nhưng vẫn không đủ mạnh. Thực lực không đủ, nghe được Lương Siêu tán tỉnh cùng với đánh giá ác ý. Khóe miệng khán giả dưới khán đài kịch liệt giật giật. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sau khi đáp xuống đất, Sở Diệu Y lảo đảo lui về phía sau vài bước, cuối cùng mới đứng vững được. Nhìn Lương Siêu ở đối diện vẫn nguyên vẹn, ánh mắt thay đổi một hồi. Cô ấy chắc chắn rằng hôm nay cô ấy đã gặp một bậc thầy. Mỹ nữ, hiện tại có thể thực hiện lời hứa được chưa? Có thể. Sở Diệu Y không cảm thấy khó chịu, mà phóng khoáng cởi tất ngay tại chỗ và ném cho Lương Siêu. Điều này khiến Lương Siêu phải nhìn cô bằng con mắt khác. Khí chất này khá phù hợp để trở thành một võ giả. Nhặt chiếc tất lên, Lương Siêu suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Người đẹp, tôi không phải tên biến thái như cô tưởng tượng đâu. Tôi chỉ muốn đôi tất của cô hoàn toàn là vì em gái tôi thích kiểu dáng khoét lỗ và có chữ Kitty. Mèo con, trên đó, tất cả mọi người, giải thích là che đậy, và che đậy là sự thật. Sở Diệu Y trợn mắt nói, ta xin nhận thua, cho dù ngươi thật sự muốn dùng tất của ta làm mấy chuyện ghê tởm, ta cũng không phản đối. Ồ, được rồi, nhớ trả tiền vé cho tôi. Được, thấy đối phương chuẩn bị rời đi, Sở Diệu Y lại vội vàng ngăn lại, tôi rất là phóng khoáng. Hỏi cậu thông tin liên lạc cũng không có gì quá đáng chứ. Lương Siêu gật đầu, không chút nghĩ ngợi liền để lại cho cô ấy một số điện thoại di động. Sau đó che mặt vội vàng rời đi. Hôm nay, tên này là ném đi là vừa rồi. Khán đài ở trung tâm Đại học Thiên Hải. Lương Siêu, nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Lương Siêu quay đầu lại và thấy Liễu Băng Loan đang đi tới với vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự là anh. Anh đến trường học của chúng tôi để làm cái gì? Lương Siêu theo bản năng sờ sờ chiếc tất trong túi quần. Hắn không thể nói mình đến đây là cố ý tìm một nữ sinh để yêu cầu lấy một đôi tất trắng. Rồi sau đó che mặt lại vội vàng rời đi. Hắn còn chưa đến mức không biết xấu hổ đâu. Vì vậy hắn chuyển đề tài. Không có việc gì làm liền tới đi tới đây dạo một vòng. Cô là sinh viên của trường Đại học Thiên Hải sao? Liễu Băng Loan tự hào gật đầu. Đúng vậy, tôi còn là một trong bốn hoa khôi của trường nữa. Ồ, thật lợi hại. Mà này, chắc anh cũng tìm được chỗ ở rồi nhỉ. Mau nói cho tôi biết đi. Thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của cô ta, Lương Siêu nhướng mày cảnh giác. Cô muốn làm gì? Ai nha, hiện tại anh và chị của tôi đang hứa hôn với nhau. Ngay cả nơi ở của anh cũng không biết thì hơi kỳ. Chị của tôi tính tình lạnh lùng không muốn hỏi anh, cho nên tôi chỉ có thể giúp chị ấy hỏi anh thôi mà. Cuối cùng, Liễu Băng Loan không thể không viết nguệch ngoạc mà ghi lại địa chỉ nhà và số điện thoại di động của Lương Siêu cho cô ta. Rồi sau đó hắn vội vàng rời khỏi. Trở về nhà, hắn đưa cho Lương Nghiên đôi tất trắng cao đến đầu gối. Cô gái bé đã phấn khích đến mức nhảy cẫng lên trời. Thấy vậy, Lương Siêu thầm nghĩ rằng nó rất đáng giá. Chỉ cần em gái được vui vẻ, cho dù thật sự bị coi như biến thái, cũng đáng. Buổi tối, biệt thự Liễu gia, nhìn thấy Liễu Băng Khanh về đến nhà. Liễu Băng Loan đã đợi sẵn ở phòng khách, lập tức kéo cô ta vào phòng với vẻ mặt danh mãnh trên khuôn mặt xinh đẹp. Chị, em đã chuẩn bị cho cái tên Lương Siêu kia ba cửa ải. Đêm nay là cửa thứ nhất. Hơn nữa cửa ải đầu tiên sẽ có một buổi phát sóng trực tiếp. Chị có muốn xem anh ấy biểu diễn như thế nào không? Cách chương.